Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Trương lão xương cốt điều giáo. Lão cốt đầu nói đến, đã có gần 30 năm không tiếp tục bước vào qua trọng sinh tháp. 56 tầng vẫn luôn là giao cho cái khác, bốn vị không ngừng xoay tua tầng chủ giao thế phụ trách trấn thủ, mặc dù cũng thỉnh thoảng bị người đột phá, nhưng căn bản là mỗi một cái bò tháp chiến tử tù đều kiêng kỵ tầng lầu. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như một trận tranh tài nhất định phải lão cốt đầu tham gia lúc, đó chính là muốn cố ý thanh lý bọn hắn trừ hỏa táng trận. Lão cốt đầu tại Tu La Tràng bị coi là vua không ngai. Duy trì giống như liệt nhật bất bại chiến tích, bị coi là có thể cùng bán thần tộc một trận chiến mạnh nhất phàm nhân. Đã từng có người nghĩ tới, nếu để cho liệt nhật cái này bất bại sát thần cùng lão cốt đầu một trận chiến ai sẽ thắng. Đang thảo luận thật lâu về sau, là liệt nhật trong lúc vô tình tiết lộ đáp án, ngang nhau tuổi tác dưới. Ta không bằng lão cốt đầu. Đây là liệt nhật nguyên thoại, đại biểu cho đối lão cốt đầu thực lực chiến đấu tán thành. Mà lão cốt đầu vũ khí, một thanh từ Philip Vương Thất mang tới vinh quang trọng kiếm. Bề rộng chừng một tay nắm, dài đến 2 mét, vì thuần Odin kim loại đúc thành. Một đao vung ra ngay cả xe bọc thép đều có thể chặn ngang chém thành hai nửa. Không gì không phá. Lại có thể làm tấm chắn ngăn lại hết thảy năng lượng hình hoặc hệ vật lý hỏa lực tập kích. Vinh Quang đã từng làm bạn Thánh Ngân tung hoành xa trường, lập qua chiến công hiển hách, nhưng đi tới cái này Tu La Tràng thì trở thành dùng để ngăn cản những người khác leo lên phía trên đạo cụ. Đã bao nhiêu năm không có chạm qua vũ khí mình lão cốt đầu. Kéo đi lấy cự kiếm hướng về lôi đài trung ương đi đến. Nhìn đến, đây chính là Trương Lam một mực tại nói âm mưu đi. Ngươi chính là của ngươi chủ tử an bài, tới muốn ta tính mệnh ngươi. Lão cốt đầu không khỏi cười khổ. Ngoài ý muốn sao? Kỳ thật nói thật, chính ta đều thật bất ngờ. Tu La cũng là cùng theo nở nụ cười. Cười đến đồng thời từ miệng trong túi móc ra một mảnh màu đen viên thuốc. Hướng miệng bên trong nhét đi vào. Cho nên nói, chỉ cần ta chết đi, các ngươi liền sẽ bắt đầu đối mặt kia một đôi phụ tử hạ thủ. Nhật Bất Lạc tập đoàn sừng sững nhiều năm như vậy, bấp bênh cũng phát sinh qua rất nhiều chuyện, nhưng thật đúng là không có người nào thành công thay đổi qua tên của nó. Lão cốt đầu bùi ngùi mãi, thôi, các ngươi làm mưa làm gió đã đủ lâu, là thời điểm nên để người khác đi hưởng thụ vương vinh dự. Tu La phục dụng dược tề cấp tốc có hiệu quả. Thân thể bắt đầu khu động Reaper tay bên trong thần thạch bụi bặm động cơ đầy phụ tải phát lực. 60%, nham tương sắc gân mạch bắt đầu thẩm thấu. 70%, thẩm thấu mãi cho đến bả vai. 80%, nửa bên mặt lỗ biến thành nham quỷ bộ dáng. 99% phát lực. Tu La chỉ cảm thấy nhìn thấy quanh mình đều biến thành xích hồng nhan sắc. Quyền lực thật sự là loại tràn ngập ma lực đồ vật. Luôn luôn để một đám ngớ ngẩn điên cuồng. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua. Ta muốn khi cái gì cẩu thí thân vương. Là các ngươi một cái hai cái không phải cảm thấy ta sẽ bao trùm tại tập đoàn phía trên. Bất quá đã ngươi đều tới. Lại quên những cái kia không cần thiết tranh quyền đoạt lợi đi. Nơi này là 56 tầng trọng sinh tháp, hiện tại là bò tháp chiến. Ngươi cần suy nghĩ chỉ có một cái, sống sót bằng cách nào? Lão cốt đầu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Yên tâm, ta là có chuẩn bị tới. Tu La không nói hai lời, đạp chân xuống bước. Đất gạch đều bị đạp nát thẳng tắp hướng về lão cốt đầu xông tới. Dọc một vòng, 99% xuất lực Reaper tay trực tiếp đánh vào lão cốt đầu tự nhiên dựng lên vai cõng phía trên. Đang, một tiếng điếc tai nhức óc rít gào gọi truyền đến. Lão cốt đầu bị chấn động đến hướng về sau trượt ra 10 mét. lưỡi kiếm trên mặt đất ngang kéo ra một đầu lỗ hồng. Lão Cốt đầu cánh tay đều tê dại, trên chuôi kiếm lại không có để lại vết tích. Tu La tưởng rằng mình huy quyền xuất hiện sai lầm, kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình, còn có lão nhân trước mắt, cái này không khoa học. Cấp S máy móc nhân tạo thân thể Ripper tay 99% xuất lực, liền là nặng đến 30 tấn cự thạch đều có thể một quyền oanh thành nhão nhoẹt. Lại ngay cả để lão Cốt đầu xuất huyết bên trong, nói ra ra đàm công hiệu đều không đạt được. Tiểu tử, man lực không nhỏ, đã thật lâu không có loại này tay tê dại cảm giác. Cấp S máy móc nhân tạo thân thể, quả nhiên nghiêu bước, ha ha ha, lão Cốt đầu cười đến phóng đãng nói, làm sao có thể vô hiệu, không có khả năng vô hiệu a. Tu La đều thấy choáng, không dụng ý bên ngoài, người thật sự cho rằng bất động núi liền là đơn thuần giết chóc kỹ sao? Tại ngươi phát lực trong nháy mắt, phối hợp góc độ của ngươi ngang hàng phát lực đánh lại, có thể nuốt mất ngươi 70% xuất lực, nhưng lại còn có thừa kình có thể xuyên thấu qua sống kiếm truyền tới. Ngươi đã rất đáng gờm rồi. Lão Cốt đầu khích lệ người khác thời điểm, kể rõ lại là mình mới là chân chính quái vật sự thật. Tốt, ôn chuyện hoàn tất, nếu như ngươi không có cái khác kỹ năng, như vậy, ta muốn đưa ngươi đi chết. Lão Cốt đầu nói xong, hướng về Tu La phương hướng đi tới. Làm sao có thể không có hiệu quả? Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Không có khả năng, Tu La cũng là không thèm đếm xỉa. Nắm chặt trên nắm tay trước, cùng lão Cốt đầu chính diện tiếp xúc đánh lên. Khó có thể tưởng tượng kia nặng đến 200 cân cự kiếm, tại lão Cốt đầu trong tay vung vẩy giống như nhẹ kiếm đồng dạng nhẹ nhàng, trên dưới tung bay, từ các loại góc độ điên cuồng chặt kích, mỗi lần tiếp xúc trong nháy mắt liền là một lần bất động núi phát động. Tu La nhìn qua khẩn thiết hung mãnh, nhưng ở lão Cốt đầu trước mặt, đều chỉ có thể biến thành bị động tiếp được lưỡi kiếm công kích tự vệ hành vi. Cấp S máy móc nhân tạo thân thể 100% toàn giải phóng, tại lão Cốt đầu bất động núi trước mặt cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, bị lão Cốt đầu đánh cho liên tiếp lui về phía sau, từng bước một hướng về góc tường thối lui. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, quá chậm, chú ý đầu không để ý đuôi. Nhìn, loại này góc độ lựa chọn không tốt, kiếm bị chấn khai, nhưng ta còn có thể dạng này. Lão Cốt đầu nói, vinh quang cự kiếm từ Tu La trên mông đảo qua, ngạnh sinh sinh cắt ra một vết thương, máu tươi phun tung tóe. Thảo, Tu La đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại không thể làm gì. Đúng, chính là như vậy, cái mông thu một điểm, nhưng là ngực làm sao bây giờ? Lão Cốt đầu lúc nói chuyện lại cho hắn ngực tới một đao. Ngực quần áo cũng bị rạch ra một đầu lỗ hồng. Lão Cốt đầu quả thực liền là tải treo lên đánh Tu La, đánh cho hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một tới hai đi, lập tức liền đem Tu La dồn đến góc phòng. Chơi vui sao? Người thở tựa như lò sát sinh bên trong gia súc. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lão Cốt đầu cười đứng ở trước mặt, Tu La thì dựa lưng vào vách tường, toàn thân đều tải kít máu. Lão bất tử, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như thế mạnh? Tu La máu me đầy mặt thở hào hền, bởi vì ta sinh ra liền là nghiêu bức như vậy a. Cái nào như ngươi loại này, cần nhờ cắn thuốc mới dám chính diện cương. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi biểu diễn miệng nuốt Ripper tay cho ta nhìn, ta liền cho phép ngươi tự sát. Lão Cốt đầu trạch tâm nhân hậu, nhưng lúc nói chuyện không khỏi ho lên. Lão già, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Nhìn xem sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt lão Cốt đầu, Tu La đắc ý xóa đi máu trên mặt, một lần nữa đi tới, còn tới muốn chết. Tốt a, ta liền đại biểu ba ba của ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Lão Cốt đầu nói, hai tay nắm ở chuôi kiếm, cực cự kiếm cất vào sau lưng chuẩn bị. Khi Tu La vừa mới đi đến trước mặt thời điểm, rộng lượng thân kiếm từ khía cạnh vung chạm mà đến. Tu La trực tiếp một quyền đánh đi lên, dựa theo vừa rồi kịch bản, bất động núi dưới thân kiếm sẽ cùng cấp S máy móc nhân tạo thân thể Ripper tay đánh cái chia 5 năm. Sau đó đảo ngược xoay tròn vinh quang cự nhận sẽ tùy tiện trên người Tu La vỡ ra mới vết thương. Nhưng lần này cùng kịch bản khác biệt, lão cốt đầu bất động núi phát lực vậy mà không có nắm giữ tốt. Chậm 0.1 giây, cự nhận liên quan mình chiếu đơn thu hết Tu La quyền kình. Lão cốt đầu bị cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài 20 mét có hơn. Trùng điệp té lăn quay trên lôi đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.